Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 47. Sư huynh hứa giật. Đệ nhất canh, hắn vẫn quyết định chạy đến chỗ hứa giật sư huynh một chuyến. Pháp quyết tốt, cầu không xong, vậy đành lui một bước. Tìm thứ gì đó tầm tạm cũng được. Kiếm quyết đối với hắn là một tờ giấy trắng, kiếm một ít cơ sở về tham khảo cũng tốt. Hừ, môn phái không cấp, cùng lắm thì mình bỏ tiền túi mua. Chỉ cần nện đủ nhiều tinh thạch, tự nhiên có thể mua được kiếm quyết không tồi. Ta đường đường là linh thực phu, là loại người thiếu tinh thạch sao? Hắn hồn nhiên quên mất khối linh thạch sau cùng cũng đã bị bộ yêu nghiền ép sạch sẽ. Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, ánh mặt trời chói lòa khiến Tả Mạc hiếp cả mắt lại. Thoải mái rên rỉ một tiếng, cảm giác đau nhức hôm qua biến mất tiêu, khiến toàn thân hắn nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Tuy rất muốn ngủ nướng thêm một tí nữa, nhưng giãy giụa trong khoảnh khắc, hắn bèn quyết định tỉnh dậy. Đến trúc cơ rồi thì nhu cầu đối với giấc ngủ rất ít, trừ để khôi phục thể lực ra thì tác dụng trọng yếu nhất của nó chỉ là khiến tinh thần được nghỉ ngơi. Trong ánh dương quang vương mình dặn dẹo một cái, xương cốt toàn thân giống như đậu rang kêu vang bùm bóp, dọa cho Tả Mạc nhảy dựng. Vội vàng sờ mó khắp toàn thân, không phát hiện vấn đề gì, hắn mới yên tâm trở lại. Mỗi lần đột phá, hắn đều cảm thấy hồ đồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Như lúc đột phá Tiểu Vân Vũ Quyết, tầng thứ tư, hay hoàn thành một hơi thai tức luyện thần đều như vậy cả. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Trừ trận xương cốt kêu răng rắc đầy dọa người kia, thì tu vi còn tăng thêm mấy bậc. Ngoài ra, hắn chưa phát hiện thêm chỗ tốt nào của việc trúc cơ. Mình cũng quá tham lam đi, Tả Mạc cười cười, tự giễu. Chỉ riêng tu vị tăng thêm đã khiến hắn được ích lợi vô cùng. Đi ra khỏi phòng, cảm giác còn sống sau tai họa khiến Tả Mạc nhận ra ánh mặt trời kia quý giá đến nhường nào. Ngay cả con nhạn trên nóc nhà kia, trong mắt hắn cũng không còn vẻ đáng ghét như hôm qua. An nhiên đứng vững, hít một ngụm khí thật sâu. Mười ngón tay vung lên, phút chốc chỉ còn nhìn thấy những vệt hư ảnh chạy dài. Thần tình Tả Mạc trở nên chuyên chú, mười ngón tay cực kỳ linh động, tốc độ nhanh như chớp, biến hóa phức tạp, nhìn hoa cả mắt. Từ sau khi học tập Thảo Mộc Quyết, loại chỉ pháp này gần như trở thành một trong những pháp quyết hắn thường xuyên tu luyện. Ở luyện khí kỳ, thật sự không có nhiều pháp quyết có thể luyện tập cách vận dụng linh lực, mà những thứ như Tiểu Vân Vũ Quyết, cơ hồ Tả Mạc đã tu luyện đến cực hạn mà luyện khí kỳ có thể với tới. Trong khi những cách vận dụng linh lực, hắn chưa nghe ai nói qua cả, chứ đừng nói đến chuyện có chút thành tựu. Thứ duy nhất có thể tiêu phí thời gian, hơn nữa cũng khiến hắn cảm thấy hữu dụng, chính là chỉ pháp. Vậy là chỉ pháp Thảo Mộc Quyết cũng trở thành lựa chọn duy nhất của hắn. Tăng thêm tu vi, đối với việc đề thăng chỉ pháp không có tác dụng quá lớn. Điểm này khiến Tả Mạc càng thêm cẩn thận. Trúc cơ chỉ là đệ nhất quan đạo trong quá trình tu chân. Con đường phía sau còn biết bao gian nan hiểm trở, chỉ có tự thân mình bước đi mới có thể lĩnh ngộ. Mục tiêu bản thân sớm không chỉ là kiếm tinh thạch nữa rồi. Nếu muốn truy tìm đáp án, vậy tất phải có lực lượng. Ngay cả sư phó là tu giả kim đan kỳ, khi nói đến gia hỏa đã cải dung mạc thức, mình cũng đầy kiên dè. Chắc chắn thực lực đối phương phải cường đại đến mức nào đây? Nói cách khác, ít nhất hắn cần vượt lên lực lượng của sư phó mới có cơ hội. Sư phó là kim đan kỳ. Tả Mạc hít một ngụm trường khí thật sâu, ngẩng khuôn mặt không chút biểu tình lên, nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm thật chặt. Mục tiêu còn rất xa xôi đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Vô số tu giả, nhưng có mấy người có thể có thành tựu kim đan? Chưa nói đâu xa xôi. Hết thảy đệ tử đời thứ hai trong môn phái, chỉ duy nhất Vi Thắng sư huynh có hy vọng thành tựu kim đan. Chính mình sao? Chỉ là một tên gia hỏa tại phương diện ngũ hành hơi có thiên phú thôi. Nếu phải trở thành một tên linh thực phu hơi chút thực lực, Tả Mạc Tịnh không nghi ngờ mình có hy vọng rất lớn. Nhưng nếu kết thành kim đan, cho dù hắn có lạc quan cách mấy thì chẳng qua chỉ là hy vọng nhỏ nhoi. Từ khi biết mình bị cải dung mạc thức, hắn bèn không ngừng tự hỏi mình, theo đuổi mục tiêu xa xôi mờ mịt như thế có đáng hay không? Hiện nay hắn đã trở thành linh thực phu, sinh hoạt sẽ càng lúc càng được cải thiện. Nếu cùng ai đó kết thành đạo lữ, con đường sau này cũng có thể rộng rãi, thênh thang. Vậy mà lại chọn con đường này, đặt cược lên cuộc sống, đặt cược lên tính mạng, theo đuổi một mục tiêu cơ hồ không có hy vọng sẽ thắng lợi. Đáng sao? Mỗi khi hắn bắt đầu xuất hiện tâm lý dao động, hắn bèn nghĩ đến cơn ác mộng giày vò hắn mỗi đêm. Cái giọng nói mơ hồ không ngừng nhắc nhở hắn. Chết cũng không thể quên. Những lần như vậy, hắn đều tự hỏi mình, cái gì đến chết cũng không thể quên? Hắn không biết. Tả Mạc là người thức thời. Vì cuộc sống, hắn có thể cười bồi, có thể khom lưng, nhưng hắn muốn biết. Biến hóa của tâm cảnh khiến thái độ đối với tu luyện của hắn cũng phát sinh nhận thức khác. Hắn càng thêm khắc khổ, càng thêm nỗ lực. Hắn biết khởi điểm của mình thấp đến mức nào. Hắn cũng biết thiên phú bản thân tịnh không tốt. Nhưng hắn cũng biết mình có ưu thế riêng của mình. Bồ, tuy ở trong lòng từng nguyền rủa tên yêu nhân biến thái đáng chết này vô số lần, nhưng Tả Mạc vẫn phải cảm tạ hắn. Không có bồ yêu thì một tia hy vọng le lói hắn cũng không thấy được. Vì tia hy vọng này, cho dù phải trả giá bất cứ thứ gì, hắn đều nguyện ý. Lần này trúc cơ, hắn chịu rất nhiều thống khổ, nhưng không biết tại sao tâm thái lại càng trở nên hòa bình. Suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng. Linh Thực Phu có thể đề thăng địa vị bản thân trong môn phái, nhưng hiển nhiên Linh Thực Phu không cách nào hoàn thành mục tiêu của mình. Thứ có thể dựa vào chỉ có kiếm quyết. Tương lai Linh Thực Phu chỉ là phương pháp trọng yếu giúp hắn kiếm lấy tinh thạch, chứ không phải là phương hướng phát triển chủ yếu. Phương pháp đề thăng lực chiến đấu lực có rất nhiều, nhưng trong vô số tu giả, chiến đấu lực mạnh nhất chính là kiếm tu. Càng huống hồ, thân mình ở trong môn phái kiếm tu tự nhiên không thể bỏ gần nhìn xa được. Tuy hắn không có bao nhiêu thiên phú tu kiếm, nhưng nỗ lực cố gắng thì hắn luôn sẵn sàng. Vừa nghĩ tới tu kiếm, hắn bèn nghĩ tới sau khi đạt tới trúc cơ, có thể tế luyện phi kiếm. Bất quá, hắn rất nhanh nhận ra mình không có bất kỳ pháp quyết tế luyện phi kiếm nào cả. Hành Phương Viện, Thi Phượng Dung nhìn thấy Tả Mạc, hơi lộ ra vẻ kinh dung, nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Trúc cơ xong, cũng không được buông thả, đi vào điển tịch thất. Bên trong có một ít ngọc giản ngươi có thể nhìn. Lần sau, ta sẽ tự thân khảo hạch, nếu lười biếng tất sẽ phạt nặng. 4 tiếng sau cùng, ngữ khí đã chuyển thành thanh sắc câu lệ. Tả Mạc bị sư phó mắng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám vân vân dạ dạ, trong lòng thầm hô xui xẻo. Xem ra đã đụng lúc tâm tình sư phó không tốt, không tự chủ được buồn bực. Đến cùng là ai khiến sư phó tức giận rồi đổ vạ lên mình? Đợi đến khi nộ khí sư phó hơi giảm, hắn mới cẩn thận giật giật mở miệng. Sư phó, đệ tử muốn kiếm một bộ pháp quyết tế luyện phi kiếm. Tế luyện phi kiếm? Thi Phượng Dung bất giác nhíu mày, hơi không vui nói. Trọng điểm của ngươi nên đặt ở linh thực cùng luyện đan, không nên tham nhiều. Tham nhiều nhai không nát, đạo lý này còn không hiểu sao? Tả Mạc vừa nghe, âm thầm kêu khổ, biết cầu không được pháp quyết tốt đẹp gì, nên miệng chỉ đành nói khó. Đệ tử minh bạch, chỉ là Vô Không Kiếm Môn ta xấu tốt gì cũng là môn phái kiếm tu, nếu ngay cả tế luyện phi kiếm cũng không biết. Vậy chẳng phải là mất mặt bản môn ư? Cũng đúng. Thi Phượng Dung vừa nghe, cảm thấy có lý, bèn nói. Ngươi đi tìm Hứa Giật sư huynh, tùy tiện tìm một bộ mà luyện. Nhưng nên nhớ không được tiêu phí quá nhiều tinh lực vào đấy. Dạ. Tả Mạc vân vân, dạ dạ đáp lời. Đi đi. Thi Phượng Dung không chút khách khí, lệnh đuổi khách. Dị tượng Bạch Nhật Tinh hiện hôm qua, khiến tâm tình nàng kém đến cực điểm. Nàng cũng nghe được một ít lời đồn liên quan đến dị tượng này. Thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có, nhưng có một điểm chung rất thần kỳ, chính là thứ này không phải chuyện tốt. Loại sự tình kia, nếu phát sinh tại thế giới khác, nàng tự nghĩ chắc có náo nhiệt để xem. Nhưng nếu đã phát sinh tại thiên nguyệt giới, thực sự tâm tình nàng không tốt đi đâu được. Đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt lo âu của trưởng môn sư huynh, nàng càng thêm không thoải mái. Nàng rất rõ, Trưởng môn sư huynh vốn núi sập trước mặt cũng không đổi sắc, mà lần này ngay cả hắn đều bận lòng như thế, tình huống trước mắt so với tưởng tượng của mình càng thêm tệ hại. Nếu cô nãi nãi biết ai làm trò quỷ, sát cơ trong mắt nàng bạo phát, khiến Hứa Tinh đứng một bên run run đổ mồ hôi lạnh. Về đến Hành Phương Viện, Tả Mạc cảm thấy rất buồn bực, cũng biết là sư phó vì muốn tốt cho hắn. Nhưng hắn có nỗi khổ trong lòng, không cách nào nói rõ được. Xem ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. trong lòng Tả Mạc cười khổ. Hắn vốn đinh ninh, nếu bản thân đối với môn phái cống hiến càng nhiều, tự nhiên môn phái sẽ đề cao đãi ngộ, không còn lo lắng về những thứ như pháp quyết. Hiện tại mới biết được mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Đãi ngộ chắc chắn sẽ đề cao, nhưng những thứ muốn có không phải cứ muốn là được. Những loại như pháp quyết là tài sản quý giá nhất của môn phái, sao có thể dễ dàng tới tay được? Trước mắt hắn, đành gửi hy vọng vào Vi Thắng sư huynh, từ kiếm động đi ra sẽ chỉ dạy cho mình. Hắn vẫn quyết định chạy đến chỗ Hứa Dật sư huynh một chuyến. Pháp quyết tốt, cầu không xong, vậy đành lui một bước tìm thứ gì đó tạm tạm cũng được. Kiếm quyết đối với hắn là một tờ giấy trắng, kiếm một ít cơ sở về tham khảo cũng tốt. Môn phái không cấp, cùng lắm thì mình bỏ tiền túi mua. Chỉ cần nện đủ nhiều tinh thạch tự nhiên có thể mua được kiếm quyết không tội. Ta đường đường là linh thực phu, là loại người thiếu tinh thạch sao? Hắn hồn nhiên quên mất khối linh thạch sau cùng cũng đã bị bộ yêu nghiền ép sạch sẽ. Trong thức hải, biển lửa phần phật, nếu Tả Mạc ở đây nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Những hỏa diễm hồng sắc cuồng vũ bốn phương tám hướng hiện nay đã cao thêm một đoạn, trong khi hàn khí của băng hà lại có phần giảm đi, nhưng biến hóa lớn nhất lại là viên tinh thần trong hư không lộng lẫy như mặt trời, quang hoa lóa mắt. Trên bia mộ mây đen lượn lờ, bồ yêu lười nhác dùng tay chống cằm, tay kia tiện tay xoa xoa một đống phấn mạc, thì thào lẩm bẩm: tinh thạch lại dùng xong rồi. Hay, gia hỏa này thật là phế vật, ngay cả kiếm tinh thạch mà cũng khổ sở đến như vậy. Trong thinh không, hắn tự ngôn tự nhủ: sớm biết thế này, ta đã tự thân đi kiếm. Hiện tại tốt rồi, người đem sự tình nháo lớn, bên ngoài xuất hiện nhiều gia hỏa lợi hại như vậy, ngay cả khi chết rồi còn muốn gây phiền hà cho ta, thật là chết tính không đổi. Phấn mạc màu trắng từng dòng chảy qua kẻ tai hắn. Một yêu ngồi trên bia mộ nhởn nhơ cảm khái: chủ nhà cũng không có dư lương. Văn đạo đường, lúc Hứa Dật thấy Tả Mạc hơi hơi cả kinh, xong rất nhanh khôi phục lại vẻ trấn định, cười nói: sư đệ quang lâm, khó được khó được, tới tới tới, ngồi đi. Tả Mạc nhìn Hứa Dật sư huynh, đối phương từng là người hắn phi thường sùng bái khi còn là ngoại môn đệ tử, không nghĩ tới bản thân hiện tại lại có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Nhân sinh thật sự biến hóa vô cùng vô tận, trong lòng hắn bất giác sinh ra mấy phần cảm khái. Tả Mạc còn phải đa tạ sư huynh ngày xưa chỉ điểm. Hắn thành thành thật thật hành lễ. Hứa Dật sửng sốt, vội vàng kéo Tả Mạc lên: sư đệ chớ quá khách khí, đó chẳng qua là chức trách bổn phận của ta thôi. Phen đối thoại giữa hai người trong phút chốc trở nên cực kỳ thân thiết. Sư đệ tới nếm thử trà của ta xem sao? Tay Hứa Dật khinh chuyển, trước mặt liền xuất hiện một bộ trà cụ, khai trà bằng hoàng trúc có khắc hai đóa vân hoa, cổ phát giản khiết. Mặt trên bày ra một bộ ấm chén màu đỏ, trên mặt ấm quang mang ẩn hiện, hiển nhiên có khắc trận pháp, bảy cái chén nhỏ tinh quang liên thiểm như thất tinh bắt đẩu. Hứa Dật lấy ra một hộp ngọc, lúc mở Tả Mạc chỉ cảm thấy u hương xông vào mũi. Bên trong quá nữa là chén đựng linh trà. Linh trà thanh thúy như ngọc, mỗi một chi ba lá, mỗi lá đều kiều diễm, thanh thúy vô cùng. Đây là văn hương trà, Hứa Dật giới thiệu nói. Thanh đằng thức hương quán bào chế, ta phải bỏ rất nhiều tâm tư mới mua được. Mặt hắn cười tươi như hoa nói. Ta không có ham thích gì khác, chỉ thích thỉnh thoảng thưởng thức một ngụm trà này thôi. Thần tình Hứa Dật sư huynh chuyên chú, thủ pháp nhàn thục, bắt đầu rửa ấm chén. Tả Mạc khi nào đã gặp qua những thứ này? Hắn nhìn đến trợn tròn mắt, nháy cũng không nháy một cái. Chỉ thấy đầu tiên Hứa Dật sư huynh lấy chút ít lá trà thả vào trong ấm, đổ nước suối lạnh vào, tiếp đó ngón trỏ cùng ngón cái tay phải nhẹ nhẹ xiết vào nhau, một đóa hỏa diễm hồng sắc bồng bềnh trước mặt hắn. Động tác ngón tay thon dài trắng nõn của sư huynh rất nhu hòa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhẹ đem đóa hỏa diễm hồng sắc thả vào trong ấm, tư lạp tư lạp, trong ấm vô số hạt nước bung lên, nước suối hóa thành một đoàn vũ khí thúy lục, song không hề có nửa điểm tràn ra. Hứa Dật sư huynh nhanh tay quơ lấy ấm trà, một dòng trà nóng tuyền màu bích lục đổ vào chén. Trong chén trà, trà nóng thanh thúy dụ người, một hương vị thoang thoảng mê người xộc thẳng vào mũi. Uống nhanh, lạnh rồi hiệu quả sẽ không tốt. Thần tình Hứa Giật sư huynh trịnh trọng, hắn trực tiếp nâng một chén lên, nhấp từng ngụm nhỏ. Bắt chước sư huynh, Tả Mạc cũng nâng chén lên, học theo thần sắc say mê, chậm chậm tế phẩm như sư huynh. Hắn nhấp một ngụm. Oanh! Không thể nào hình dung cái cảm giác trà nóng bỗng lưỡi trong sát na kia. Phản phất vô số loại vị đạo nhất tề bạo liệt trong miệng hắn. Cơ hồ đồng thời lúc đó nước mắt, nước mũi Tả Mạc trào ra. Nhìn thấy hình dạng nhếch nhác của Tả Mạc, thiếu chút nữa trà trong miệng Hứa Giật sặc ra ngoài. Hắn phải cố gắng lắm mới trấn định được thần sắc. Tả Mạc không hề để ý đến giễu cợt của sư huynh. Tất cả tinh thần hắn đang hồi vị loại cảm giác kỳ diệu vừa rồi. Một cổ hàn ý tán nhập tứ chi toàn thân, khắp người nhẹ nhàng, nói không ra lời, lỗ chân lông toàn thân giãn ra, thoải mái thật khiến người ta muốn rên rỉ, sung sướng. Trà nóng này linh khí nồng nạc, người mới vừa vặn trúc cơ đối với ổn cố cảnh giới rất có ích. Hứa Giật đề tỉnh nói. Tả Mạc nghe lời, vội vàng uống sạch một ngụm trà nóng còn lại, rồi bó gối tọa định. Nhìn thấy Tả Mạc ngu ẩm, Hứa Giật sư huynh lắc lắc đầu. Tựa hồ đối với Tả Mạc, trà đạp hảo trà khá là bất mãn. Hắn một ngụm lại một ngụm nhỏ, khoan thai, hưởng thụ, thong thả thưởng thức danh trà. Tả Mạc từ nhập định tỉnh lại, chỉ thấy thần thanh khí ít, thoải mái, nói không ra lời. Cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng Hứa Giật sư huynh chắp tay. Đa tạ sư huynh. Hứa Giật khoát khoát tay. Mời sư đệ uống chén trà thôi mà. Lần này sư đệ tới khẳng định là có việc. Tả Mạc liền đem yêu cầu kiếm pháp quyết nhằm tế luyện phi kiếm nói qua một lần. Nghe xong Hứa Giật gật đầu. Ta hiểu rồi, không nghĩ tới sư đệ trích được ngọc bài rồi còn có chí tu kiếm. Ta hồ loạn mò bẫy mà thôi. Tả Mạc vội vàng nói, mới vừa bị sư phó đã kích xong, hắn nhận ra tốt nhất không nên nói lung tung. À, nam nhi có chí ở kiếm vốn là chuyện rất bình thường. Giờ kiếm thiên nhai, hàng yêu trừ ma, chẳng phải thích lắm sao? Sư huynh năm đó cũng một dạng như thế, chỉ là sau khi phát hiện thiên phú chỉ bình bình, khó có thể thành tựu, đành chuyển sang học luyện khí. Hứa Giật trước tự giễu một câu, sau đó thành thật khuyên. Nếu như sư đệ đã có hứng thú đối với kiếm, sư huynh ở trong môn phái đã lâu nên chuyện này có biết một ít, có thể tâm sự cùng sư đệ. Tả Mạc nghe thấy bốn chữ, hàng yêu trừ ma, trong lòng không khỏi cười khổ. Nghĩ tới tên yêu nhân biến thái kia, khả năng mình vì hàng ma vệ đạo mà thành con tốt thí rất là lớn. Song hắn vẫn thành thật nói, xin phiền sư huynh. Chương 48. Hắc tâm điển tịch thất. Đệ nhị canh. Lời khuyên của Hứa Giật sư huynh vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Ngũ hành kiếm quyết, quy lực nhược tiểu, đa mà không tinh. Phương diện ngũ hành, Tả Mạc hiểu rõ ràng. Lời sư huynh nói rất có đạo lý. Ngũ hành đa biến hóa lại khó tinh thuần. Một khi kiếm ý không tinh thuần, quy lực sẽ giảm mạnh. Bản môn là môn phái kiếm tu. Kiếm quyết mạnh nhất là vô không kiếm quyết. Năm đó do chính tổ sư sáng lập. Chỉ có điều bản môn dần suy vi, bộ kiếm quyết vốn năm đó được đánh giá là lục phẩm, nay không có người nào học hết. Đến sau cùng, không biết làm sao bị phân thành vô hình kiếm quyết cùng không kiếm quyết. La Ly sư đệ tu luyện là không kiếm quyết, chỉ là hai bộ kiếm quyết phân ra này chỉ còn đạt tới tam phẩm. Trừ điều này ra còn có băng ly kiếm quyết. Bộ kiếm quyết này vốn chi tứ phẩm, nhưng đến tay sư phó lại đại phóng quang thải, vinh đăng lên ngũ phẩm. Năm xưa sư phó bằng bộ kiếm quyết này trong thú yêu tung hoành, chém giết vô số yêu ma, được xưng là băng ly kiếm. Nói đến sư phó Tân Nham, thần sắc Hứa Giật không khỏi có vài phần tự hào. Một bộ tứ phẩm kiếm quyết có thể phát triển thành ngũ phẩm, điều này đủ để thuyết minh tạo nghệ của Tân Nham sư thúc tại băng ly kiếm. Quyết không chỉ đạt tới một cảnh giới thâm hậu tuyệt lưng, mà còn tiến một bước hoàn thiện nó. Có thể làm được điều này tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Trừ điều này ra, tiền bối bản môn đời đời không thiếu nhân tài. Vân kiếm quyết, Hồng viêm quyết, Thanh lưu kiếm quyết cũng được xưng là tứ phẩm kiếm quyết. À, sư đệ đừng nhìn bản môn tại Đông Phù không có chút thanh danh gì, cho dù đưa mắt tới khắp Đông Phù có thể có lục phẩm kiếm quyết trừ Đông Phù Điện nhất mạch, cũng chỉ còn chúng ta. Ngay cả tứ phẩm kiếm quyết tại Đông Phù không phải bất cứ môn phái nào cũng có được. Tả Mạc mở lớn trong mắt, trước nay hắn chưa từng nghĩ qua, nguyên lai bản môn còn lợi hại đến như thế. Hứa Dật nhìn thấy ánh mắt Tả Mạc, cười nói: "Sư đệ cũng đừng có nghĩ quá lạc quan. Kiếm quyết tứ phẩm trở lên, bản môn tuyệt đối không dễ dàng truyền thụ cho môn hạ đệ tử. Năm đó, La Ly sư đệ, trong lớp đệ tử đời thứ hai của bản môn, không người nào có thể sánh kịp. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ được truyền tam phẩm không kiếm quyết thôi." Quan sát thấy trong mắt Tả Mạc không giấu nổi vẻ thất vọng, hắn an ủi: "Sư đệ không nên quá thất vọng. Trong đám tam phẩm kiếm quyết cũng không thiếu tinh phẩm. Giống như không kiếm quyết của La Ly sư đệ, còn có bộ đồng dạng xuất thân từ vô không kiếm quyết là vô hình kiếm quyết, cũng là cực phẩm trong tam phẩm kiếm quyết. Sư đệ phải để ý, tuy cùng là tam phẩm kiếm quyết, song cũng có cao thấp chi phân." Tả Mạc lập tức vểnh tai lên. Lúc này, nếu như đã không thể theo đuổi mấy bộ cực phẩm thì cũng tuyệt đối không thể lấy thứ tạp phẩm được. Hắn rất thực dụng, chọn nhầm một phẩm tức là để mất mát một phần tinh thạch. Thông thường, ngũ hành kiếm quyết là kém nhất, sư đệ là linh thực phu. Đối với ngũ hành, khẳng định trình độ hiểu biết thâm hậu hơn ta nhiều. Ngũ hành biến hóa vạn ngàn, song là thiếu độ thuần nhất. Đại đạo tu kiếm, hai chữ tinh thuần là thứ tất không thể thiếu. Song ngũ hành tương sinh tương khắc, khó thuần túy như nhất. Ta chưa từng nghe qua có ngũ hành kiếm quyết vượt quá tam phẩm. Sư đệ ngàn vạn lần chớ nên chọn kiếm quyết này. Kiếm quyết còn lại, mỗi thứ đều có thần diệu riêng. Có thứ quy mãnh bá đạo, thích hợp sát phạt, có thứ quỷ dị khó lường, phục kích vô song, có thứ ôn dưỡng tâm tính, tăng trưởng tu vị. Ôn dưỡng tâm tính? Kiếm quyết không phải chủ sát phạt sao? Làm sao có thể ôn dưỡng tâm tính? Tả Mạc ngạc nhiên hỏi. À, người tu chân chúng ta mạn trường gian hiểm. Nếu không có một tâm trí kiên định, làm sao có thể đắc chứng đại đạo? Lấy kiếm dưỡng tâm, kiên định bản tâm. Dạng kiếm quyết này người tu luyện không ít. Giống như thiên tâm kiếm quyết của ta chính là loại kiếm quyết này. Không có quy lực gì nhưng dưỡng tâm định tính lại rất tốt. Hứa Dật cười giải thích. Điển tịch thất của bản môn ở Vọng Giang Phong, ngươi hiện tại là nội môn đệ tử, có thể đi vào đó tra duyệt. Nhưng mỗi lần đi vào đều cần có điểm cống hiến. Sư đệ nếu bình thường nhàn hạ, nhớ bỏ chút thời gian kiếm một ít điểm cống hiến cho môn phái. Ngày sau tự nhiên có việc cần dùng. Hứa Dật tha thiết dặn dò. Cáo biệt Hứa Dật sư huynh, Tả Mạc liền chạy thẳng đến Vọng Giang Phong. Phía dưới Vọng Giang Phong có một con sông, sơn thế hiểm trở. Điển tịch thất kiến tạo giữa lưng chừng núi cũng không lớn, chỉ là một viện lạc nho nhỏ. Ngoài tường trồng các loại tế trúc, sông đã lâu nên có phần tiêu điều, khiến Tả Mạc khá thất vọng. Trước đây, hắn từng đặt chân đến đây, nơi này cũng chỉ mở cửa đối với nội môn đệ tử mà thôi. Thủ vệ là một lão giả. Lúc đầu, Tả Mạc còn tưởng đối phương là ẩn thế cao nhân gì đó, nhưng rất nhanh, hắn đã thất vọng. Vị lão đầu thủ vệ này chỉ có tu vi luyện khí 9 tầng, song Tả Mạc không hề dám thất lễ. Tục thoại nói rất hay, hiện quan không bằng hiện quản. Chớ nhìn lão đầu này tu vi kém cỏi, nhưng y nắm giữ điển tịch thất. Muốn gây khó khăn cho hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cung kính đưa lệnh bài của mình ra, lão đầu nhìn lướt qua, mắt hơi rũ xuống nói: "Lầu 1, một canh giờ móc 2 điểm cống hiến. Lầu 2, một canh giờ móc 4 điểm cống hiến. Ngọc giản trong lầu 1 có thể sao chép, lầu 2 cấm chỉ sao chép. Tiến vào đi." Tiện tài y ném trả lệnh bài cho Tả Mạc. "Thật hắc." Tả Mạc trong lòng thầm mắng. Điểm cống hiến của nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khác nhau, hai thứ này không đổi đi đổi lại được. Tả Mạc tổng cộng có 10 điểm cống hiến, trong đó 5 điểm là khi hắn trích được ngọc bài trưởng môn thưởng cho, 5 điểm còn lại là nhờ lần trước Diêm Nhạc sư huynh giúp hắn bán giùm mà được. 10 điểm cống hiến có thể cho hắn xem 5 canh giờ tại lầu 1, tại lầu 2 xem được hơn 2 canh giờ. Nếu sao chép ngọc giản, tùy tiện lấy một thứ cũng mất 2 canh giờ. Nếu không thể sao chép, vậy chỉ đành cố sống, cố chết, ghi nhớ. Nhưng 1-2 canh giờ chắc chắn là không đủ. Hiện giờ hắn khắc sâu minh bạch vì sao Hứa Dật sư huynh đề tỉnh hắn nên kiếm nhiều điểm cống hiến một chút. Nguyên lai vì cái này. Bỗng nghĩ lại, hắn hơi chột dạ. May mà điển tịch thất, luyện đan của sư phó không phải mất điểm cống hiến. Nếu không, hắn chắc khóc không ra nước mắt. Tả Mạc thầm nghĩ, Tần Nham sư thúc khẳng định cũng có điển tịch thất luyện khí riêng. Nếu không, Hứa Giật sư huynh chắc rất thảm. Thời gian cấp bách không cho Tả Mạc nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng xông thẳng vào lầu một. Chỉ thấy từng dãy ngọc giản xếp đặt rất chỉnh tề, Tả Mạc bất giác quệt quệt mũi. Có vẻ nơi này so với điển tịch thất của sư phó kém rất nhiều. Trên giá gỗ tích một tầng tro bụi bạc bạc, xem ra bình thường không có người đếm xỉa đến nơi này. Tuy quản lý sơ sài nhưng cách xếp ngọc giản rất dễ tìm. Các loại ngọc giản nào cũng có, kiếm quyết, ngũ hành, tâm pháp, luyện khí không thiếu thứ nào. Những ngọc giản này đều do lịch sử lâu dài, tiền bối Vô Không kiếm môn sưu tập mà được. Mấy ngọc giản tuy phẩm giai đều không cao nhưng có giá trị quá thực dụng, song vứt bỏ lại đáng tiếc nên môn phái bèn kiến thành một tiểu điển tịch thất cho nội môn đệ tử ngày thường lấy làm tham khảo. Những ngọc giản này chỉ thường hữu dụng đối với tân nội môn đệ tử, tùy theo thời gian cùng sư phó học tập mà giá trị của chúng càng lúc càng giảm. Vô Không kiếm môn có một thời gian rất dài không thu tân nội môn đệ tử. Sau khi Lý Anh Phượng thành nội môn đệ tử, ngày ngày cùng theo Diêm Nhạc sư thúc giúp đỡ quản lý các loại sản nghiệp, còn Vi Thắng sư huynh trở thành nội môn đệ tử liền được Tân Nham sư thúc chỉ dạy từng ly từng tí. Tiếp đó, trực tiếp tiến vào kiếm động, tự nhiên là không cần phải tới đây. Cho nên khi Tả Mạc tiến vào mới nhìn thấy cảnh tượng đầy tro bụi trước mắt như thế này. Tuy không có pháp quyết cao cấp nào, nhưng to to nhỏ nhỏ, những ngọc giản rực rỡ khiến Tả Mạc hoa cả mắt, chảy nước miếng chảy ròng ròng. Đừng nhìn những ngọc giản này không được coi trọng mà xem thường. Nếu ném chúng lên mặt chợ, mỗi một cái đều có thể bán với giá tiền kha khá. Đối với đệ tử luyện khí kỳ, mỗi một cái ngọc giản đều trân quý vô cùng. Tả Mạc chạy đến nơi chứa kiếm quyết, cũng là chỗ chứa nhiều ngọc giản nhất ở lầu 1. Vô Không kiếm môn là một môn phái kiếm tu, đối với việc thu thập ngọc giản kiếm quyết, tự nhiên là dốc hết sức lực. Lầu 1 chứa rất nhiều nhị phẩm, tam phẩm kiếm quyết, những thứ này tuyệt đối không phải tinh phẩm gì. Cưỡi ngựa ngắm hoa một hồi, hắn ngao ngán thả hết xuống. Quả nhiên không có thứ nào tốt cả, dùng làm tham khảo thì còn được, nhưng để chủ tu đến bước đường cùng thì may ra. Nhìn lại cầu thang thông lên lầu 2, hắn do dự, trong khoảnh khắc cuối cùng vẫn quyết định đi lên xem. Không gian lầu 2 nhỏ hơn phía dưới một ít, số lượng ngọc giản cũng giảm nhiều, nhưng trường cảnh cùng điển tịch thất của sư phó thập phần tương tự. Ngọc giản bồng bềnh trôi giữa không trung, mỗi một ngọc giản đều được quấn quanh bởi vụ xoáy màu sắc bất đồng. Trải qua kinh nghiệm lần trước, tự nhiên Tả Mạc biết nên làm thế nào. Hắn lật xem từng cái ngọc giản kiếm quyết một, cho đến lúc này hắn chưa quyết định đến cùng sẽ tu loại kiếm quyết nào. Nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ tuyển chọn giống như Hứa Giật sư huynh, lấy loại kiếm quyết như Thiên Tâm kiếm quyết làm chủ tu. Mài dũa tâm trí đối với bất kỳ một vị tu giả nào cũng đều rất trọng yếu, nhưng thứ hắn cần theo đuổi lại là lực lượng. Tìm kiếm kiếm quyết quy lực cực đại mới là mong mỏi sâu trong lòng hắn. Tả Mạc kiên trì lật xem từng cái một. Trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy ngọc giản với số lượng lớn thế này. Nếu là trước kia, mỗi một cái ngọc giản trên lầu 2 đều là bảo vật hắn mơ tưởng dĩ cầu. Hắn không tự chủ sinh ra một loại cảm giác sung sướng mơ hồ như đang ở trong mộng vậy. Quả nhiên mấy loại kiếm quyết mà Hứa Giật sư huynh nhắc đến đều không có ở đây. Lầu 2 toàn là tam phẩm kiếm quyết, nhưng rõ ràng cao cấp hơn nhiều so với những ngọc giản dưới lầu 1. Chắc đây đều là tinh phẩm trong đám tam phẩm. Tỷ như bộ Phong Lôi kiếm quyết, sau khi luyện thành phiêu hốt như phong, thế tới như sấm, uy lực kinh người. Nghe nói nó vốn là ngũ phẩm kiếm quyết, nhưng trải qua ngàn năm không ngừng tán giật nên uy lực giảm mạnh, rơi xuống hàng tam phẩm. Một bộ khác là Thu Vũ kiếm quyết, càng thêm mới lạ. Cần phải đủ bộ 108 kiếm, ra tay như mưa rất khó chống đỡ. Chẳng qua giống hệt như Phong Lô kiếm quyết, rất nhiều nội dung của nó đã tuyệt tích. Đặc biệt là luyện kiếm chi pháp trong đó đã thất lạc, khiến cho quy luật xuống cấp kịch giảm thiểu, không còn lăng lệ như xưa. Song thao túng biến hóa của nó vẫn thập phần tinh diệu nên còn được chen chân vào lầu 2. Mỗi một loại kiếm quyết đều có chỗ độc đáo riêng, nhưng đồng dạng mỗi một loại kiếm quyết đều có khuyết điểm trí mạng riêng. Mắt thấy số lượng ngọc giản có thể xem càng lúc càng ít, trong lòng Tả Mạc càng trở nên nôn nóng. Chẳng lẽ chính mình không kiếm được một loại kiếm quyết vừa ý sao? Hắn hồn nhiên không để ý đến thời gian đang dần trôi qua, số lượng ngọc giản dần giảm thiểu, tâm tình hắn càng chán nản. Đến khi hắn đối mặt với ngọc giản cuối cùng, Ly Thủy kiếm quyết. Ly Thủy, hai chữ này rõ ràng cùng ngũ hành tương quan, khiến trong lòng Tả Mạc hơi nguội lạnh. Lời khuyên của Hứa Dật sư huynh vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Ngũ hành kiếm quyết quy lực nhược tiểu, đa mà không tinh. Phương diện ngũ hành, Tả Mạc hiểu rõ ràng. Lời sư huynh nói rất có đạo lý. Ngũ hành đa biến hóa, lại khó tinh thuần. Một khi kiếm ý không tinh thuần, quy lực sẽ giảm mạnh. Tả Mạc bất giác lật Ly Thủy kiếm quyết lên. Y! Hắn bỗng có phát hiện. Tinh thần khẽ rung, vừa muốn nhìn kỹ hơn, trước mặt đột nhiên hoa lên, mới phát hiện thân mình đã đứng bên trong sân viện. Thời gian đã hết, điểm cống hiến của ngươi dùng hết rồi. Lão đầu ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tả Mạc khóc không ra nước mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.